Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, chỉ vì còn sống đi chiến đấu. Không sai, thánh vực thiên sứ thật rất mạnh. Bọn chúng tựa như từ trong cơn ác mộng chạy đến quái thú. Có được kinh khủng nhất khuôn mặt, đáng sợ nhất lợi chảo cùng răng nanh, đau thương bất nhập thân thể, còn có ăn người thói quen. Nếu như người chế tác muốn quay cái gì phim kinh dị, bọn chúng tuyệt đối là tốt nhất nhân vật phản diện tạo nên. Nhưng nơi này là chiến trường, chiến sĩ nhất định phải đi đối mặt kinh khủng nhất đồ vật địch nhân. Còn có tử vong, có nhiều thứ không phải một cái lãnh tụ dựa vào quyết sách, dựa vào mệnh lệnh liền có thể cứu vãn đồ vật. Tỷ như quân tâm, nhìn qua khổng lồ lại vô địch 5 mét vuông tập đoàn liên quân kỳ thật tồn tại căn bản tính vấn đề. Chính là quân tâm, tất cả nguyên bản cường đại chiến sĩ, đột nhiên cùng xa lạ đồng đội tổ đội tiến lên, cầm quen thuộc vũ khí. Lại quên đi mình vì cái gì mà chiến, không dám yên tâm đem phía sau lưng giao cho những người khác. Toàn bộ đội ngũ liền là năm bè bảy mảng, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, bọn hắn nghĩ đều là, vì cái gì không phải những người khác? Tại sao muốn là ta? Là muốn để ta làm bia đỡ đạn sao? Quá nhiều ý nghĩ, để bọn hắn quên lúc đầu mình, còn có chiến sĩ huyết tính. Tại gặp gỡ một chút tự mình xử lý không được ngoại địch về sau, sụp đổ sẽ giống vỡ đê đập lớn đồng dạng không cách nào ngăn cản. Binh bại như núi đổ, Hoover so với ai khác đều rõ ràng loại hiện tượng này. Tại Hắc Kim trong tập đoàn, rất nhiều thành thị, rất nhiều nhân dân đều là một bộ rơi hình thức tồn tại. Văn hóa khác nhau, khác biệt bối cảnh, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa tràn đầy ngăn cách, nhưng chiến tranh chưa từng có rời xa bọn hắn. Tùy thời, không đồng tông dạy tín ngưỡng chiến đấu đều phải tập hợp đến cùng một chỗ, biến thành tín ngưỡng chỉ có cùng một loại sinh vật, đó chính là còn sống. Muốn sống, liền tuyệt đối không thể cõng đối địch nhân. Bất kỳ cái gì thời điểm, có can đảm vọt tới tuyến đầu tiên người, mới có càng lớn tỷ lệ còn sống sót, bởi vì chỉ cần hắn xông đi lên, phía sau liền sẽ có vô số chiến hữu theo vào, chỉ cần xua tán đi sợ hãi, liền không có đánh không thắng chiến tranh. Hoover là phong hàng quan chỉ huy, ngoại trừ Hắc Kim tập đoàn bộ hạ, cái khác tập đoàn bộ đội chỉ là lành nghề chính mệnh lệnh bên trên biểu thị phục tùng, nhưng trong lòng đối với hắn tràn đầy lo nghĩ. Cho nên, kỳ thật Hoover cực kỳ cần như thế một trận xâm lấn, để chứng minh mình không phải cái kia sẽ chỉ trốn ở trong lô cốt, chỉ huy những người khác xông pha chiến đấu quan lại, cũng không phải một cái e ngại chiến đấu bao cỏ. Trưởng quan, ngài là nghiêm túc, những tên kia dùng bom napalm đều đốt không chết, ngươi để chúng ta đều cận chiến. Một vị trong tay bưng súng máy hạng nặng chiến sĩ run rẩy hỏi. Mệnh lệnh của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi cũng đã nói, hỏa pháo, đạn đối bọn chúng đều vô dụng. Duy nhất chưa từng thử qua lại là cận chiến. Vì cái gì không thử một chút? Lá gan của các ngươi đều là điện thoại tặng kèm tài khoản sao? Hiện tại cũng sử dụng hết rồi. Hoover khiêng chiến phủ đầy vẻ khinh bỉ nói. Mà đang chỉ huy trung tâm bên trong, tất cả quan tham mưu đều hoảng đến ép một cái, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì quan chỉ huy mình khiêng dìu đi ra, còn hạ lệnh cấm chỉ sử dụng đánh xa trang bị cùng quái vật tiến hành vật lộn. Cái này nếu là còn chưa đánh, quan chỉ huy trước bị đối phương ăn hết, nhưng cho dù là mất mặt ném vào nhà bà ngoại. Một đám quan tham mưu gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Có người thậm chí khống chế không nổi muốn vượt quyền liên hệ trên trời không thiên hàng không mẫu hạm, trực tiếp dùng hạng nặng hàng pháo tiến hành tiến công liền tốt. Huy, lúc đầu không nên phát biểu. Irelian nhìn không được, vỗ tay đem lực chú ý của mọi người đều kéo đi qua. Các ngươi là hôm nay mới làm lính, vẫn là trong nhà có mò đổi quan hàm. Các ngươi tối cao chấp hành trưởng quan đã rõ ràng ra lệnh. Các ngươi vẫn còn nghĩ đến đi vi phạm hắn quân lệnh. Cũng đừng ta quên hắn cầm là diều. Nếu như hắn chết có lẽ không có gì. Còn sống trở về, dựa theo hắc kim bộ lạc quy tắc, trái với quân lệnh người, là phải bị chặt xuống đầu. Aurelian nói, tất cả mọi người lâm vào một mảnh vắng ngắt. Hiện tại bọn hắn xem như có chút hiểu được. Hiện tại trạng thái là liên hợp binh đoàn trạng thái. Mà Hoover liền là bọn hắn tối cao chấp hành trưởng quan. Còn nhớ rõ mình quá khứ thân phận. Kết quả sau cùng là muốn chết. Aurelian đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Mới vừa nói lời nói phó quan cũng là một mặt bất đắc dĩ. Yên tĩnh, đi chấp hành trưởng quan các ngươi mệnh lệnh. Nếu như Hoover là loại kia đợt thứ nhất liền sẽ chết mất quan chỉ huy. Cũng liền không có khả năng bị chỉ định là Longinus chi chiến quan chỉ huy. Aurelian tương đương, cưỡng ép kín đáo đưa cho tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần. Nhưng ở tất cả mọi người bắt đầu tích cực thi hành mệnh lệnh. Gần chiến thông chi truyền đạt cho mỗi một cái chiến sĩ thời điểm. Aurelian lại lắng nghiêng đầu đối với mình cận vệ diệt thế nói. Đi bên ngoài nhìn xem. Bảo đảm quan chỉ huy của chúng ta sẽ không đem mình cho chơi băng rơi. Bất kỳ cái gì tình huống dưới, hắn đều phải sống sót. Minh bạch, diệt thế dùng kia đặc thù điện tử hợp thành âm trả lời. Hắn sáng tạo ra một cái áo giáp kỵ sĩ phân thân. Thay thế mình đến thủ hộ Aurelian, mình thì cấp tốc đi ra phía ngoài. Hắn đi tới bình đài. Một đám tay bắn tỉa đang chân tay luống cuống, rốt cuộc tại trong quân đội luyện thành một thân ám sát kỹ xảo. Bây giờ lại bị mệnh lệnh phải đi cận thân vật lộn. Các vị, các ngươi nghe được ra lệnh, đi xuống đi, ở chỗ này các ngươi chỉ có thể hướng người xâm nhập nhổ nước miếng. Diệt thế phất phất tay, bọn hắn cũng cấp tốc rút lui bình đài. Diệt thế ngồi ở bình đài biên giới. Vừa vặn có thể nhìn thấy ở phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch Hoover còn có đám người. Trung tâm chỉ huy trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra. Thiên sứ tựa như đàn sói đồng dạng cấp tốc thúc đẩy. Hoover mệnh lệnh để lưới hỏa lực trong nháy mắt ép lửa. Mọi người không thể không lấy ra các loại cận chiến trang bị. Kết quả như vậy là thế mà không người nào dám đi ngăn cản bọn hắn. Liền xem như mặc nặng nề bọc thép, bao khỏa đến nỗi ngay cả bọn hắn mẹ cũng không nhận ra bọn hắn. Nhưng vẫn không có dũng khí đi lên hô to một tiếng. Cháu trai, lại nhìn Hoover, khoan thai tự đắc kéo ra khỏi một đầu băng vải, đem tay phải của mình cùng cán búa cột vào cùng một chỗ. Đại nhân, phải không dùng cái này, dùng tốt một chút. Bên cạnh lính thiết giáp đem mình chiến trường liên lưỡi cưa đưa tới. Đây là sử dụng đá kim cương vết đao liên cưa. Mỗi giây có thể tới về lôi kéo 30 vòng. Ngay cả vỏ bọc thép đều đụng vào liền mở ra. Tiểu tử, xem ngươi tiêu ký là đồ đằng tập đoàn binh. Hoover cuồng tiếu trêu chọc nói. Đúng vậy, trưởng quan, lính thiết giáp có chút khẩn trương. Không phải sợ hãi chiến đấu. Mà là lần thứ nhất cùng quan chỉ huy tối cao đứng chung một chỗ động thủ. Các ngươi cùng chúng ta rất giống, đều là có tín ngưỡng tập đoàn. Cho nên ta nói, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Tại chúng ta hắc kim tập đoàn, tất cả vị trí đều không phải dựa vào thuần túy quyền mưu lấy được. Ngươi cũng có thể thế tập, nhưng là ai cũng chạy không khỏi linh hồn khảo nghiệm. Hoover lời nói linh hồn khảo nghiệm. Liền là hắc kim tập đoàn đại lục ở bên trên truyền thống. Bất luận cái gì ý đồ trở thành quan viên người, đều phải thông qua thảo nguyên đi săn để chứng minh mình cường đại. Tại hắc kim tập đoàn cấp lãnh đạo bên trong, liền không có hèn nhát. Tất cả mọi người nói hắc kim tập đoàn quan viên là trên thế giới nguy hiểm nhất nghề nghiệp. Cũng là bắt nguồn từ đây, dù là ngươi tương đương cái thôn ủy hội chủ tịch. Chúc mừng ngươi. Tới trước bên ngoài tường rào đi đi săn đi, khác biệt cương vị liền có khác biệt đi săn cấp bậc yêu cầu. Thôn quan đánh chỉ biến dị thỏ rừng liền tốt, đến thị trường lúc liền muốn đi đánh chỉ mãnh hổ trở về. Càng cao quan viên, linh hồn khảo nghiệm độ khó càng lớn, mang theo trang bị cũng càng ít, mà giống trở thành chủ tịch loại này cấp bậc, nhất định phải đi sâu nhất rừng cây, sử dụng đơn sơ nhất cùn khí, săn giết một đầu cứ sỉ tượng đầu lâu trở về. Cứ sỉ tượng mỗi một đầu đều có cao 5 mét, đứng sừng sững ở chỗ đó tựa như một tòa nhà lầu. Hàm răng của bọn hắn trên hiện đầy cái rũa, vung vẩy cái mũi có thể đem hai người ôm hết đại thụ đánh thành hai nửa. Chỉ là nhìn xem bọn chúng, liền có thể dọa đến ngươi tè ra quần, chớ nói chi là chặt xuống đầu của bọn nó. Trùng hợp, một lần kia, ta có thể cầm tới vũ khí cũng chỉ có một thanh rìu. Trong rừng, ta cùng cứ sỉ tượng vương gặp nhau, một đầu đã dài nói cao 6 mét, chừng nặng 8 tấn bạch tượng. Nó nhìn chừng chừng lấy ta, chỉ muốn tính mạng của ta. Ngươi biết trong lòng ta tự nhủ cái gì sao? Hoover trói kỹ băng vải thời điểm, một con thiên sứ cự thú phóng qua tường vây, nhảy tới trung tâm chỉ huy trước trên quảng trường. Nhiều người chiến sĩ lông tơ đều dựng đứng lên. Ta ở trong lòng tự nhủ, đi con mẹ nó tín ngưỡng, đi con mẹ nó thần, có thể cứu mình chỉ có mình. Hoặc là biến thành xúc sinh này khẩu phần lương thực, hoặc là chặt xuống xúc sinh này đầu. Cho nên, ta một bước cũng không thể lui. Không tại sao vinh quang, địa vị, mặt mũi, chỉ vì còn sống đi chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.